Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn còn đang mở. Vì có chìa khóa riêng cho nên bà Nga lặng lẽ mở cửa bước vào. Thế phòng bà bắt gặp cảnh ông Lâm và bà Nguyệt đang ôm nhau, trên tay còn cầm bức tranh của hai vợ chồng bà cùng vẽ. Ông Lâm nói với bà Nguyệt: "Bức tranh này là đứa con tinh thần lớn nhất trong cuộc đời của anh tặng nó cho em." Ông Lâm dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở, đứng trước mặt của ông bà là bà Nga, trên tay đang ôm đứa trẻ. Bà nhìn hai người bằng ánh mắt đầy căm phẫn. "Hai người giỏi lắm, các người đều là một lũ khốn nạn. Tôi sẽ cho cả thiên hạ biết bộ mặt thật của các người." Nói rồi bà Nga vụt chạy ra bên ngoài, ông Lâm và bà Nguyệt đuổi theo sau. Chạy được một đoạn thì bà Nga té ngã dập đầu xuống đất, máu chảy ra loang lổ khắp nền nhà. Gọi mấy lần không thấy bà Nga trả lời, đưa tay lên mũi thì bà Nga hình như không còn thở nữa. Ông Lâm nghĩ rằng vợ của mình đã chết, quá hoảng sợ ông nói với bà Nguyệt: "Cô ấy chết rồi, làm sao bây giờ? Nếu để bị phát hiện sẽ đi tù hết đó." Suy nghĩ một lát, bà Nguyệt liền nói: "Hôm nay không ai biết mình ở đây cả. Bây giờ chúng ta ra khỏi đây rồi ai về nhà của người đó, giả vờ một vụ hỏa hoạn là xong." Trong lúc hoảng loạn, ông Lâm liền gật đầu. Bộ qua diêm được ông Lâm quẹt lên, giờ ông ném vào trong đống giấy dùng để vẽ tranh hàng ngày. Phòng nhiều giấy cho nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Ông Lâm và bà Nguyệt vòng ra lối cửa sau ra ngoài nhà rồi biến mất trong đêm. Đang nằm ngủ thì bà Miền nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của mọi người. Bà liền bật dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bà hoảng hốt khi thấy phòng tranh của nhà em gái đang bốc cháy dữ dội. Bà liền bế theo con nhỏ gọi chồng dậy rồi lao sang. Người dân cũng đã có mặt ở đó khá đông, nhưng vì lửa quá lớn cho nên chẳng ai dám vào. Chưa biết phải làm như thế nào thì bà nghe rõ tiếng thều thào của bà Nga phát ra từ trong đám cháy: "Cậu, cứu mẹ con em." Chẳng một chút do dự, bà Miền đưa con cho một người hàng xóm. Bỏ mặc sự khuyên can của mọi người, bà lao nhanh vào trong đám cháy. Trong ngôi nhà đang cháy bừng bừng, bà nhìn thấy em gái của mình nằm ngay lối ra vào, máu vẫn còn đang chảy ra linh láng. Bà chạy lại đỡ lấy em gái rồi nói: "Sao lại thành ra như vậy? Con Ngân đâu?" Bà Nga đôi môi mấp máy chỉ vào góc nhà nơi mà ngọn lửa đang cháy lớn, giọng nói yếu ớt: "Cứu con em, nó ở đó, chúng nó giết em." Bà Miền lao vội lại tìm kiếm nhưng mà lửa đã quá lớn không thể bước vào. Bà quay lại dùng hết sức cố gắng để đưa em gái ra ngoài. Ra đến nơi thì bà Nga đã thất thờ. Nhìn đứa cháu còn ở trong, bà lại lao vào trong để tìm kiếm. Chồng của bà lúc này chạy tới thì vợ lao vào đám cháy, ông cũng liền chạy theo. 3 ngày sau tỉnh dậy trong bệnh viện, bà liên tiếp nhận được những tin báo động trời, khiến cho bà đau đớn đến tận cùng. Em gái của bà, chồng bà đã bỏ mạng trong đám cháy. Hơn nữa người ta còn tìm thấy một chiếc lắc bạc của cháu gái bà vẫn thường đeo ở chân. Và bà nghĩ rằng đứa cháu tội nghiệp cũng đã trở thành tro bụi trong đám cháy oan nghiệt. Và theo như kết quả điều tra, nguyên nhân có thể do bà Nga ban đêm đi lại, dùng đến để xoay đường cho nên té ngã, gây ra vụ hỏa hoạn đau lòng. Bà Miền nghĩ lại câu nói của em gái mình trước khi chết, bà không chấp nhận kết quả điều tra ấy, mà bà yêu cầu điều tra lại, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Nung nấu quyết tâm trả thù, bà Miền tìm tòi rồi học phương pháp luyện yểm bùa huyết ngải. Dùng máu của mình để luyện phép luyện bùa thì người luyện cũng phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình. Bởi thế mà bà già đi một cách nhanh chóng. Một thời gian sau thì ông Lâm bỏ đi biệt xứ, người ta chẳng biết rằng ông đã đi đâu. Kèm theo đó là bà Nguyệt cũng chẳng còn ở nhà. Điều đó càng khẳng định cho bà Miền rằng kẻ giết em gái, cháu gái cùng chồng chính là ông Lâm và bà Nguyệt. Bà tự thề độc rằng bà sẽ tự ra tay để trả thù. Bà vô âm tín mấy năm, trong một lần bà đi ngang qua một hội chợ triển lãm tranh, bà vô tình biết được chủ nhân của bức tranh kia là hai họa sĩ Lâm Nguyệt. Sau một hồi dò la, bà cũng biết nơi ở của ông Lâm bà Nguyệt cách nhà bà hơn 200 cây số, và bà bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Bà kể lại tất cả những chuyện năm xưa cho Long nghe. Long nghe xong cũng hận vợ chồng của bà Lâm Nguyệt đến tận xương tủy. Chạy tới cách nhà của ông Lâm khoảng gần chục cây số, Bà mua một căn nhà gần đó rồi đăng ký cho Long học cùng trường với con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net